Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 81, chuyện làm ăn khó thực hiện. Hai người đầu tiên là từ tích cốc đan bắt đầu luyện chế. Dù sao cái này đơn giản nhất, Dịch Thần là lần thứ nhất dùng ngoại vật luyện đan, có điều hắn là sẽ không dùng đan quyết. Hắn đầu tiên là đem Vân Đằng Phi lưu lại con kia thượng phẩm nhỏ máu luyện hóa sau. Đem xem là thân thể, trực tiếp tập trung vào linh thảo, truyền vào pháp lực đến luyện chế. Dịch Thần ở trong quá trình luyện chế phát hiện hiện, mặc dù là từng tế luyện, nhưng thời gian quá ngắn, không cách nào làm được dễ sai khiến mức độ. Kết quả lò thứ nhất tích cốc đan đi ra cũng chỉ có 8 viên. Hơn nữa đều là hạ phẩm. Vân Hàm Yên ở một bên nhìn ra trực cau mày, lắc đầu một cái nói rằng, vẫn để cho ta đến đây đi, ngươi chỉ điểm ta là được, ngươi tu vi quá thấp, khẳng định không bằng ta, ta lại luyện chế một lò tiểu dung nguyên đan thử xem. Dịch Thần không phục lắc đầu một cái, thật sao, vậy chúng ta liền tỉ thí một chút, xem rốt cục ai mạnh, một lúc ta cũng luyện chế một lò tích cốc đan cùng một lò tiểu dung nguyên đan. Vân Hàm Yên cũng không phục nói rằng, nàng trước đây chính là phối dược thiên tài, thêm vào lần thứ nhất luyện đan liền đánh bại nội đảo duy nhất luyện đan sư. Trong lòng ngạo khí không một chút nào so với Dịch Thần nhược. So với, Dịch Thần đem trong phế đan dọn dẹp sạch sẽ sau, lại bắt đầu tập trung vào tiểu dung nguyên đan linh thảo. Tiểu dung nguyên đan độ khó muốn lớn hơn một chút. Căn bản cũng không có dùng thân thể luyện chế thì, loại kia khống chế tỉ mỉ cảm giác. Bởi vậy cuối cùng thành đan 4 viên, cũng đều là hạ phẩm. Có điều Dịch Thần một điểm đều lo lắng. Hắn cũng không tin, Vân Hàm Yên vẫn đúng là mạnh hơn hắn. Vân Hàm Yên lần thứ hai đem nhỏ máu luyện hóa sau, liền bắt đầu luyện chế tích cốc đan. Vân Hàm Yên dùng suốt cả ngày, mới đưa một lò tích cốc đan cùng một lò tiểu dung nguyên đan luyện chế ra đến. So với Dịch Thần đó là chậm rất nhiều. Hơn nữa tích cốc đan chỉ thành đan 5 viên, tiểu dung nguyên đan thành đan 3 viên. Đương nhiên cũng tất cả đều là hạ phẩm. Dịch Thần căn bản không có thắng vui sướng, mà là đang suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Bất luận là đối với luyện đan lĩnh ngộ, vẫn là thực tế vận dụng, Vân Hàm Yên đều rõ ràng vượt qua hắn. Điều này làm cho hắn không phục không được. Luyện đan thiên phú hắn xác thực không có cách nào cùng Vân Hàm Yên so với. Rất nhanh Dịch Thần liền rõ ràng nguyên nhân trong đó. Vân Hàm Yên sở dĩ thời gian sử dụng càng dài mà thành đan không cao, một là bởi vì tu vi quá thấp, hai là Vân Hàm Yên hiện đang tu luyện thuộc tính băng công pháp, căn bản là không thích hợp luyện đan. Dịch Thần cũng có chút rõ ràng vì sao Vân Hàm Yên không thể tu luyện Thái Hư Đan đỉnh quyết, chỉ sợ là môn công pháp này nhất định phải đồng thời nắm giữ hỏa mộc này hai loại linh căn mới được. Vân Hàm Yên không biết nguyên nhân trong đó, có chút nhụt chí lên nói rằng, được rồi, ta thừa nhận chính mình có chút tự đại, ngươi đến luyện đan đi, ta ở một bên giúp ngươi, ngược lại ngươi cũng cần tăng lên luyện đan trình độ. Không, ngươi tiếp tục luyện chế, ta ở một bên chỉ điểm ngươi, ngươi kỳ thực rất có thiên phú. Dịch Thần đương nhiên sẽ không nói thật, hơn nữa thí nghiệm yêu đan đan phương sự tình, nên liền cần luyện đan thiên phú cao người đến, cơ hội thành công mới lớn hơn một chút. Cho tới thuật luyện đan của hắn, chờ lên cấp hóa khí 7 tầng sau, hắn là có thể sử dụng bão đan quyết, luyện chế chút chỉ là hóa khí cảnh đan dược nên là điều chắc chắn. Cái kia so với ngươi làm sao? Vân Hàm Yên vẫn còn có chút không phục, so với ta mà, đương nhiên phải kém một tí tẹo như thế. Có điều thiên phú của ngươi đã rất tốt, hoàn toàn chính là trăm năm kỳ tài khó gặp, có điều ngươi đến khiêm tốn một điểm. Liền giống như ta, xưa nay liền rất biết điều. Dịch Thần vẻ mặt như thường nói rằng, Vân Hàm Yên bán tín bán nghi nhìn Dịch Thần, một đôi mắt ở trên mặt hắn xoay tròn đánh giá cái liên tục, muốn nhìn được chút đầu mối đến. Có điều Dịch Thần tốt xấu là tu luyện qua họa bì dịch dung người, liền thay hình đổi dạng đều có thể làm được, lại há lại là Vân Hàm Yên có thể nhìn ra đầu mối đến. Từ đó Vân Hàm Yên ở phòng luyện đan liên tục luyện đan. Đầu tiên là từ đơn giản nhất tích cốc đan bắt đầu. Dịch Thần ở một bên chỉ điểm. Sau 3 ngày, Vân Hàm Yên luyện chế không ít tích cốc đan, tiểu dung nguyên đan, tỷ lệ thành công tăng vụt lên, phẩm chất cũng ở một chút tăng cao. Có điều Dịch Thần trên người hết thảy chu niên linh dược cũng đều tiêu hao cạn tịnh. Hai người tạm thời đình chỉ luyện đan, đem Vân Đằng Phi lưu lại tiểu dung nguyên đan, tụ tinh đan lấy ra, bày ra ở lầu nhỏ trong cửa hàng, dự định đồng thời bán. Những đan dược này Dịch Thần đã không dùng được, không cần, mà Vân Hàm Yên từ trước mắt tốc độ tu luyện đến xem, dùng đan dược trái lại là làm điều thừa. Có điều những đan dược này phẩm chất hơi cao, đều là trung phẩm thượng phẩm đan dược, đương nhiên là bày ra ở chỗ dễ thấy nhất, dùng để hấp dẫn khách mời. Dịch Thần bất ngờ ở trong túi chứa đồ nhìn thấy cái kia tam đại thánh dược. Đột nhiên nhớ tới cái kia được xưng vạn độc khắc tinh hồi sinh thủy. Nghĩ thầm đồ chơi này có thể giải đan độc sao? Nếu như có thể, hắn cần gì phải như thế gian khổ, đi tranh cướp cái gì động phủ. Có điều hắn biết này hồi sinh thủy tuy rằng được xưng vạn độc khắc tinh, e sợ cũng chỉ là giới trần tục tới nói. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng phải thử một chút. Liền hắn cầm lấy cái kia bình hồi sinh thủy, dùng vài giọt, kết quả phát hiện thật sự chẳng có tác dụng gì có. Tuy rằng sớm có dự liệu, trong lòng hắn vẫn là đại thất vọng, nghĩ thầm, ta nhổ vào, liền đồ chơi này, vẫn không có phổ thông sơn tuyền mùi vị được. Đối với đan độc lại không hề tác dụng, cũng dám xưng vạn độc khắc tinh, quả thực là nói khoác không biết ngượng. Đan dược đều sau khi chuẩn bị xong, hai người lại đi hỏi thăm cái khác cửa hàng đồng loại đan dược giá cả, cùng với bán phương pháp. Chính thức khai trương thời điểm, hai người vẫn còn có chút căng thẳng, vạn nhất bán không được, nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Hơn nữa thí nghiệm yêu đan đan phương kế hoạch, e sợ cũng theo đó chết trẻ. Hiển nhiên hai người lo lắng là dư thừa. Khai trương không bao lâu, liền đến không ít tu sĩ, đại đa số đều là hóa khí sơ kỳ tu sĩ cấp thấp. Vừa có huyền đan môn, cũng có tán tu, cùng với gia tộc tu chân người. Đối với gia tộc tu chân, Dịch Thần cũng có một chút hiểu rõ. Có người nói là một ít tu sĩ cấp cao lên cấp vô vọng, liền sẽ rời đi môn phái cưới vợ sinh con, dần dần hình thành gia tộc tu chân. Có điều điều này cũng đến đời sau tử nữ có linh căn mới được. Như Vân Đằng Phi như vậy tu sĩ, đời sau tử nữ căn bản không có linh căn, cũng chỉ có thể trở lại nội đảo, trước đem huyết thống tiếp tục kéo dài lại nói. Hai người mừng rỡ rất nhanh sẽ phai nhạt xuống, bởi vì đến người đúng là nối liền không dứt, nhưng chính là nhìn thấy nhiều người, nhưng không có người mua. Dịch Thần những khách nhân này trong miệng mới biết vấn đề chỗ ở, mặc dù là đồng dạng hạ phẩm đan dược cũng tốt xấu phân chia, bởi vậy giá cả cũng có thể có sai lệch mới đúng. Hắn nhưng đông cứng đi sử dụng người khác đan dược giá cả, tự nhiên không có ai mua. Dù sao Vân Hàm Yên lần thứ nhất luyện chế ra đến đan dược, tại hạ phẩm đan dược trong phẩm chất đều là lót đáy tồn tại, cho tới Vân Đằng Phi lưu lại những đan dược kia, bình thường tu sĩ cấp thấp lại mua không nổi, hoặc là nói cái này mới khai trương cửa hàng, vẫn không có đem mua được tu sĩ hấp dẫn đến, bởi vì đan dược đúng là một loại hút hàng tài nguyên tu luyện. Nhưng đây là ở huyền đan môn trong phố chợ, luyện đan phô vốn là có vài nhà, tu sĩ đương nhiên là hàng so với 3 nhà. Lựa chọn tiện nghi phẩm chất cao luyện đan phô mua, Dịch thần lúc này mới biết là đan dược giá cả định đến quá cao. Nhưng là cái giá này căn bản là chỉ là so với thành phẩm cao một chút mà thôi. Lại hàng một ít, vốn là lỗ vốn chuyện làm ăn. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên thương nghị một hồi. Cảm thấy thủ phê đan dược liền lấy lỗ vốn giới bán đi lại nói. Chỉ cần mặt sau luyện chế phẩm chất đan dược càng ngày càng cao, thì sẽ không lại hao tổn. Này vô hình chung cho Vân Hàm Yên một loại áp lực cảm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.